Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1182, chương 1195, Avatar chiếu phim. Khương Đạo A, ngươi chỗ nào xem chiếu bóng a? Cái này cũng còn chưa chiếu đây. Ngươi liền thấy, cầu khẩn chỉ a, tìm con em ngươi địa chỉ a. Bộ phim này thế nhưng là Thu Điện Hạ vỗ. Chụp xong phía sau còn không phải hiện tại Tinh Sán công ty nội bộ chiếu phim thoáng một phát a. Bọn hắn trước giờ nhìn thấy không phải rất bình thường đi. Khương Đạo, ngươi không thể sợ a. Ngươi tốt xấu cũng mới vừa phá 10 tỷ toàn cầu phòng chiếu đây. Tại sao có thể dài người khác chí khí diệt uy phong mình đây? Khương Đạo không khóc, đứng lên lột. Xấu tính đám dân mạng đối Khương Văn Vũ tiến hành một phen trêu chọc. Cùng lúc đó, bởi vì Khương Văn Vũ đầu này microblog, khiến cho mọi người tháng càng phát ra chờ mong Avatar bộ phim này. Nhưng là, ở nơi này loại hài hòa vui sướng không khí dưới sự tổng tránh không được có chút tôm tép nhãi nhép. Muốn nhảy ra nhảy nhót thoáng một phát. Ha ha, trong mắt của ta, đây rõ ràng chính là Tinh Sán công ty tại vì Avatar làm loại khác tuyên truyền. Thông qua hy sinh Khương Văn Vũ một người hình tượng, đến thành toàn Avatar danh khí, Tinh Sán công ty một chiêu này thật là điên rồi a. Đau lòng Khương Văn Vũ, đau lòng, bọn hắn đây là chu du đánh hoàng cái, một người muốn đánh một người muốn bị đánh, cũng là vì Avatar phòng chiếu mà thôi. Loại này tiết mục, ta nhắm mắt lại đều có thể đoán được. Ha ha, tốt vừa ra quét nhà cầu tiết mục a. Riêng này a một đầu microblog, liền bù đắp được mấy triệu phí tuyên truyền. Tinh Sán công ty thật không hổ là đế quốc đệ nhất giải trí công ty a. Một chiêu này tuyên truyền thủ đoạn chơi đến thật là chuồn mất. Đã từng ta coi là Khương Văn Vũ cùng quốc nội đám kia đạo diễn không đồng dạng. Có ý nghĩ của mình, có suy nghĩ của mình. Trước kia hắn cũng đúng là dạng này. Nhưng là từ khi gia nhập Tinh Sán về sau, hắn liền triệt triệt để mà trở thành vốn liếng chó săn. Thật sự là thật đáng buồn đáng tiếc. Đối mặt với một đợt này từng từ đâm thẳng vào tim gan ngôn luận, Khương Văn Vũ bản nhân đám fan hâm mộ liền ngồi trước không được. Đứng ra vì là Khương Văn Vũ va chạm kêu lên bất bình. Chỉ là bởi vì Khương Văn Vũ đạo diễn thân phận quan hệ, lại thêm tuổi của hắn, thích hắn đồng dạng cũng đều là người trưởng thành chiếm đa số. Những người này trên cơ bản cũng là tương đối lý tính. Bởi vậy đưa đến Khương Văn Vũ fan số lượng cũng không nhiều. Với lại cực ít chú ý loại này giải trí tin tức. Cho nên, đối mặt với một đợt này bôi đen, Khương Văn Vũ đám fan hâm mộ cũng không có chiếm được tiện nghi gì. Tuy nhiên không chờ bao lâu, bọn họ viện quân liền đến. Bao quát Tinh Sán công ty fan cùng tín đồ ở bên trong vô số đám dân mạng tất cả đều dâng lên. Đối đám này hắc fan nhóm triển khai kịch liệt mắng chiến. Không chỉ có như thế, tại làng giải trí bên trong, vô số nổi tiếng đạo diễn, diễn viên cũng đứng ra vì là Khương Văn Vũ nói chuyện. Cho thấy hắn tuyệt đối không phải là một cái ăn nói bừa bãi người. Mà liền tại trận này mắng chiến bên trong, mấy vị tham gia qua Avatar xem phim sẽ lão các nghệ thuật gia cũng đứng ra. Bọn hắn biểu thị, tuy nhiên theo nghệ thuật trên mà nói, Avatar kém xa Tít Tắp Diệp Thu trước đó tại Hollywood chỗ diễn cái kia ba bộ điện ảnh. Thậm chí ngay cả lúc trước hắn chỗ đạo diễn cô nàng ngổ ngáo đều có chỗ không bằng. Nhưng là từ có thể nhìn tính bên trên, cùng đánh vào thị giác lực bên trên, bộ này Avatar nhưng là một bộ có thể làm cho ngươi phá vỡ đối điện ảnh nhận biết một bộ thần tác. Nếu như vẻn vẹn chỉ là một tên nghệ thuật gia nói như vậy, mọi người có lẽ có thể cho rằng đây là bởi vì Diệp Thu phía sau gia tộc thế lực ảnh hưởng. Nhưng là, khi tất cả nhìn qua điện ảnh sau ban giám khảo tất cả đều biểu đạt cái này thống nhất quan điểm, thì tất cả mọi người nhất thời đều kinh hãi. đây rốt cuộc là một bộ như thế nào điện ảnh, lại có thể đạt được tất cả giám khảo nhất trí khẳng định. Tính nghệ thuật, vật này tuy nói là cái thứ tốt, nhưng là đối với phần lớn người xem mà nói, bọn hắn xem điện ảnh cũng không phải vì nhìn cái gì tính nghệ thuật. Bọn hắn muốn xem đúng vậy khẩn trương kích thích nội dung cốt truyện cùng hình ảnh. Chỉ cần đủ thoải mái là được, mà ban giám khảo nhất trí cho rằng Avatar sẽ là cho đến tận này sở hữu trong phim ảnh lớn nhất thoải mái cả một bộ điện ảnh. Lần này, đám dân mạng đều kích động. Mẹ trái trứng, thời gian trôi qua thật chậm a. Vì sao còn có một ngày đâu? Đúng vậy a, ta đều đã không kịp chờ đợi muốn nhìn. Khe nằm, ta vừa mới đi mua phiếu. Kết quả trước 3 phiếu đều đã bán xong. Mẹ nó, cái này IMAX 3D buổi diễn vé xem phim lại muốn 121 tấm. Nhất định đoạt tiền a. Mặc kệ nó, chỉ cần điện ảnh tốt, đắt đi nữa cũng đáng giá. Ngay tại tất cả mọi người nhiệt nghị cùng chờ mong dưới sự 3 ngày thời gian thoáng qua tức thì. Đến ngày thứ 3 nửa đêm 12 giờ, Avatar cuối cùng tại chờ đợi từ lâu bên trong, đồng thời đổ bộ toàn cầu tất cả rạp chiếu phim, bắt đầu chiếu phim. Đương nhiên, cái này lên một lượt chiếu là lấy Đại Hán Đế Quốc Đế Đô thời gian là chuẩn. Trong lúc nhất thời, Đại Hán Đế Quốc các nơi rạp chiếu phim người người nhốn nháo. Vô số khán giả tất cả đều tràn vào rạp chiếu phim. Đi xem trận đầu premiere. Theo nhà hát liên minh website game số liệu thống kê biểu hiện. Cái này premiere cả nước nhà hát nhập tọa suất cao đạt đến 99%. Nói cách khác, tại Đại Hán Đế Quốc cảnh nội sở hữu tất cả lớn nhỏ rạp chiếu phim. Tại thời khắc này, trên cơ bản cũng là thuộc về đầy tràn tình huống. Dạng này nhập tọa suất, nhất định có thể xưng khủng bố. Đương nhiên, tất cả mọi người không nghĩ tới. Càng kinh khủng hơn vẫn còn ở phía sau. Avatar găng chiếu phiên bản lúc dài 180 phút đồng hồ. Cũng chính là trọn vẹn 3 giờ. Mà đây cũng là ngoại trừ A Tam nước vũ đạo điện ảnh bên ngoài dài nhất điện ảnh. Theo điện ảnh phát ra, tất cả mọi người bắt đầu liễm âm thanh nín hơi mà quan sát. Sao chết, điện ảnh cái thứ nhất hình ảnh là tại một chỗ trong phi thuyền bắt đầu. Khi tất cả người nhìn thấy thân thể tàn tật chủ giác xuất hiện ở trong tấm hình thì không khỏi ngây. Ngẩn cả người, bộ phim này chủ giác lại là một hai chân tàn tật ra hỏa. Tuy nhiên rất nhanh, vấn đề này liền lấy được giải đáp. Làm một tên lính, chủ giác nhận được mệnh lệnh, hóa thành Avatar tiến vào Pandora tinh cầu đi. Làm một tên gian tế đi tìm hiểu nắm giữ người nào thổ dân hành tung. Mà liền tại mấy phút đồng hồ sau, cái kia đã điên truyền sắp tới 4 năm Pandora tinh cầu. Cuối cùng triệt triệt để mà hiện ra ở sở hữu khán giả trước mặt. Làm khán giả nhóm thông qua cái này 3D ánh mắt. Mắt thấy cái này hoàn hoàn chỉnh chỉnh Pandora tinh cầu thời điểm. Nhất thời kìm lòng không được phát ra một tràng thốt lên âm thanh. Ngoạc kép, tương đương ta cái đại thảo. Quá đẹp, ngoạc kép, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.